Huyền hệ liệt, quyển 1 chương 1, 1 story 1, mộng lý hoa giản giới. Góc truyện audio.com, Tiêu Diệu như mạng La Võng luôn có cùng một giấc mơ, trong mơ có một đóa hoa lớn màu sắc diễm lệ, hình thù kỳ quái cực kỳ thanh hôi, dùng thanh âm đầu độc phảng phất từ sâu dưới nền đất truyền tới, ngươi muốn bất cứ lúc nào cũng có thể uống rượu ngon sao, ngươi muốn thực hiện mộng tưởng này sao, ta có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng hỗ trợ một việc rất đơn giản. Giới thiệu nhân vật, Huyền Huyễn Thiên Sư, có đôi mắt bích sắc mỹ lệ. Tính cách lãnh đạm, sở thích thu thập động vật khả ái, thích khi dễ những người vào mắt, ví dụ Tiêu Xuân Thu. Huyền Diệu Khả, em gái Huyền Huyễn, am hiểu Tây phương ma pháp, đồng nghiệp nữ thích chụp hình mỹ nam tử. Tiêu Xuân Thu, hình cảnh tính cách sung động. Tiêu Xuân Hạ, anh Tiêu Xuân Thu, bác sĩ tâm lý. La Võng, tiểu đồ yêu rượu như mạng. Cách chương.